Chương 950, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, 7. Tiễn Phong nhìn Tiễn Hồng Tiêu một chút, đối đầu hắn lo lắng lại ánh mắt hưng phấn, không khỏi nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Quân tiểu thư lần này tham gia tông môn tuyển chọn thành tích, quả nhiên là để chúng ta tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Lão Phu càng là không nghĩ tới, dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, đúng là đến từ Diễn Vũ Đại Lục kia hoàng vu chi địa. Ta Tiễn Phong đại biểu Ly Hòa Tông, lần nữa hoan nghênh quân tiểu thư gia nhập. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi một điểm lễ gặp mặt. Nói, Tiễn Phong xuất ra một mặt màu đồng cổ tiểu đỉnh, sờ lấy sợi râu đắc ý nói, đây là ta Tiễn Phong mấy năm trước đạt được một kiện tứ phẩm linh khí, vẫn nhật đỉnh, có thể chống cự kim đan ngũ giai tu giả một kích toàn lực. Tiễn Hồng Tiêu lập tức nói, Mộ Nhan cô nương, thúc thúc ta kiện bảo bối này, trong tông môn thế nhưng là rất nhiều người đều muốn. Liên liên ta lấy, đều không có lấy tới, đủ để thấy thúc thúc đối ngươi có bao nhiêu nhìn chúng. Mộ Nhan nhìn xem kia vẫn nhật đỉnh, nhưng không có đưa tay đón, mà là mỉm cười nói, lễ gặp mặt thì không cần. Dù sao coi như tiến Ly Hỏa Tông, đến cùng đi cái nào phòng, học cho vị nào phong chủ hoặc trưởng lão, còn không biết đâu. Tiễn Phong sắc mặt biến hóa, quân tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Mộ Nhan nhưng không có mảy may sợ hãi, tiếp tục chậm lo lắng nói, huống chi, linh khí, pháp bảo, đan dược, cũng không phải ta tiến Ly Hỏa Tông muốn đổ vỡ. Cái kia không biết quân tiểu thư muốn cái gì đâu. Tiễn Phong sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Hắn cảm thấy cái này quân Mộ Nhan vô cùng không biết tốt xấu. Mộ Nhan trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, ta nghe nói, Ly Hỏa Tông là thanh vân giới lớn nhất tông môn, là người người hướng tới tu đạo thánh địa. Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử, càng là mỗi tháng đều có thể tiến vào tu luyện tháp, thậm chí bí cảnh tiến hành lịch luyện, không biết nhưng có việc này. Tiễn Phong nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, trên mặt lại lần nữa khôi phục ngạo nghệ cùng tự đắc, không sai. Ta Ly Hỏa Tông xác thực có được một cái tu luyện tháp, mà lại mỗi nửa năm, liền có thể cùng Thương Lam giới Ngân Vũ Cung, cộng đồng mở ra vòng xuyên bí cảnh. Kia vòng xuyên bí cảnh thế nhưng là tu chân đại lục bên trên hiếm có nơi tốt, ở bên trong lịch luyện không những có thể cấp tốc tăng cao tu vi, còn có thể tìm tơ y không ít chân quý linh thảo linh quả, liền liên Ngân Vũ Cung chấn cung chi bảo cu nở dê giấu ở vòng xuyên bí cảnh bên trong. Chỉ là tiến vào cái này vòng xuyên bí cảnh danh ngạch rất ít, liền xem như nội môn đệ tử, cũng không phải tùy tiện liền có thể đi vào. Mộ Nhan trong lòng căng thẳng. Vong xuyên bí cảnh, tiểu bảo lại ở chỗ này mặt sao? Nhưng nàng trên mặt lại lặng lẽ nói, ta nếu là tiến Ly Hỏa Tông, không biết muốn khi nào có cơ hội tiến vào vong xuyên bí cảnh. Tiễn Phong mỉm cười, nhưng không có trả lời Mộ Nhan, mà là chỉ vào Tiễn Hồng Tiêu nói, nói lâu như vậy, Lao Phu còn không có giới thiệu cho ngươi. Vị này là Lao Phu chất nhi, Tiễn Hồng Tiêu. Vừa qua khỏi 30, cũng đã là cái tích cốc ngũ giai tu giả. Tiễn Hồng Tiêu lập tức bày ra một bộ tự cho là nụ cười mê người, Mộ Nhan thấy này lại kém chút buồn nôn đem bư a cơm đêm qua cho phun ra. Mộ Nhan, lão phu nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là còn không có lấy chồng a. Tiễn Phong tiếp tục dùng hòa ái thanh âm nói, lão phu là hưu tâm thu ngươi làm thân truyền đệ tử, từ vừa thấy được ngươi, đã cảm thấy ngươi cùng lão phu nữ nhi đồng dạng. Cái này Hồng Tiêu đâu? Cũng là lão phu nhìn xem lớn lên, là cái có tiền đồ hảo hải tử. Vừa vặn tiểu tử này nói với ta, tâm hắn duyệt người, cầu lão phu cho các ngươi hai cái dắt dây đỏ. Thấu chương xong.